Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 037 Bạch Vân Thương Cầu. Một giấc này, Vinh Đào Đào ngủ hôn thiên ám địa, cho đến giữa trưa, mới bị một trận mùi cơm chín mà tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vuốt vuốt mông lung mắt buồn ngủ. Ngồi dậy, lại là nhìn thấy giữa phòng ngủ trên cái bàn lớn, chính bày biện một cái hộp cơm. Mà lại những hộp cơm kia hay là mở ra, hai ăn mặn một chay, ngay tại hướng ra phía ngoài tản ra trận trận hương khí. Cái bàn đối diện, Tôn Hạnh Vũ khuỷu tay chống mặt bàn, hai tay dâng khuôn mặt, cái kia một đôi mắt to xinh đẹp, đang lẳng lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Chiêu này quả nhiên dễ dùng. Tôn Hạnh Vũ nhìn thấy Vinh Đào Đào tỉnh lại, không khỏi hì hì cười một tiếng, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Vinh Đào Đào vuốt vuốt rối bời thiên nhiên quyền, nhìn một chút chuẩn bị cho hắn ném ăn Tôn Hạnh Vũ. Hắn mặc vào dép lê, rút ra dưới giường bồn rửa mặt, cấp tốc đi ra ngoài. Tại trong cánh đồng tuyết, bởi vì muốn gác đêm, phải gánh vác lo đoàn đội vấn đề an toàn, cho nên Vinh Đào Đào liền không có ngủ an ổn qua. Tối hôm qua một giấc này, là hắn ngủ nhất an tâm một giấc. Cấp tốc rửa mặt hoàn tất Vinh Đào Đào, vội vội vàng vàng gấp trở về ăn cơm đi. Một bên đào cơm, còn vừa đối với Tôn Hạnh Vũ giơ ngón tay cái lên. Không hổ là nhân mỹ tâm thiện A Tương Đương, Ngô. Tôn Hạnh Vũ sắc mặt đỏ lên, tựa hồ là bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Nàng đích xác là nhận lấy thì ngại. Dù sao, nàng cho hắn ném ăn tâm thái cùng người bình thường không giống nhau lắm. Vinh Đào Đào, Lý Tử đâu? Tôn Hạnh Vũ, tại binh sĩ dẫn đầu xuống, ra ngoài quen thuộc bách đoàn quan. Ngươi nhanh ăn đi, đã ăn xong chúng ta liền đi phòng học. Ân, mặc dù ước định là 2 giờ chiều tập hợp, nhưng là lúc 1 giờ rưỡi, hồn ban 9 tên thiếu niên liền đã đến đông đủ. Vinh Đào Đào tiến vào thạch ốc đằng sau, cũng phát hiện nơi này hoàn toàn biến dạng. Trước mặt bảng chiến thuật đã biến thành bảng đen, mà lại tại trong nhà đá, có 9 cái bàn học nhỏ sắp hàng chỉnh tề, nhìn có chút phòng học dáng vẻ, các học sinh cũng không quá quen, mà lại cũng đều mang tâm sự riêng, cũng không ai nói chuyện phiếm, chỉ là tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Qua không đầy một lát, Dương Xuân Hy liền đi tiến đến, nàng phủi tay, đưa tới mấy tiểu gia hỏa kia chú ý, xếp hàng. 9 người cấp tốc sắp xếp tốt, Tôn Hạnh Vũ đã không che giấu được sự hưng phấn của mình. Phảng phất đẩy ra cửa tảng đá kia, liền có thể nhìn thấy chính mình, chân mệnh thiên thú, giống như. Tại Dương Xuân Hy dẫn đầu xuống, hồn ban các thiếu niên đi ra phòng học, tới thời điểm, bên ngoài trống rỗng, mà lần này đi ra, Vinh Đào Đào lại là con mắt tỏa ánh sáng. Mẹ ta ơi a, thật nhiều hồn thú, ngọa tào. Đó là tiết dạ kinh sao? Đen tuyền tiết dạ kinh. Cái kia to lớn đôi mắt vậy mà không phải màu lam biển sâu, mà là màu ám kim. Đây cũng quá huyễn khốc đi. Bách đoàn quan bên trong, bởi vì tường cao quay chung quanh nguyên nhân, cho nên nơi này gió rất nhỏ. Mảng lớn bông tuyết lưu loát, rơi vào trong thành trì cổ đại cổ hương cổ sắc này, cũng rơi vào cái kia đen kịt một màu tiết dạ kinh trên thân. Nhìn Vinh Đào Đào mừng rỡ không thôi, Dương Xuân Hy tức thời mở miệng nói, cái kia vài đầu là dị sắc tiết dạ kinh, phi thường hiếm thấy, các ngươi làm Tùng Giang Hồn Võ Đại học giới thứ nhất lớp thiếu niên học viên, trường học vì ban thưởng các ngươi, trọng điểm bồi dưỡng các ngươi, cố ý hướng Tiết Nhiên Quân xin mời mà đến, phải chú ý là, dị sắc tiết dạ kinh số lượng cực ít. Cái này 10 thớt dị sắc tiết dạ kinh đều đã không phải con non. Nhưng cái này cũng không hề quấy nhiễu ngươi cùng nó cộng đồng trưởng thành. Mà lại, bọn chúng xuất từ Tiết Nhiên Quân chi thủ, đã là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã, cực thông nhân tính, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Cho nên các ngươi có thể dứt bỏ trưởng thành hồn thú không muốn cùng hồn võ giả phù hợp lo lắng. Vô luận các ngươi đến cỡ nào tự phụ. Có thể minh xác nói cho các người biết, Tiết Nhiên Quân huấn luyện ra hồn thú, so với các người chính mình huấn luyện ra nhất định càng tốt hơn. Bọn hắn thế nhưng là chuyên nghiệp bên trong chuyên nghiệp. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm gật đầu. Minh bạch Dương Xuân Hy ý tứ. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Trừ 10 thớt cực kỳ đặc thù biến dị tiết dạ kinh bên ngoài. Còn có giống như sói giống như chó tiết hoa lang con non. Tiết hoa lang, sói như kỳ danh. Có một thân như tiết trắng sáng lông tóc. Chỉ là bởi vì là con non nguyên nhân. Cho nên kích cỡ tương đối nhỏ. Mấy cái kia là cái gì? Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Thấy được 5 cái do bông tiết hợp lại mà thành vũ khí. Trong đó có cung tiễn, côn bổng, đoản kiếm, đại đao cùng trường thương. Hết thảy 5 loại vũ khí. Yên lặng treo ở trên giá binh khí. Dương Xuân Hy tiếp tục mở miệng giới thiệu nói. Cái này 5 chuôi vũ khí. Mặc dù ngoại quan khác biệt, nhưng là cùng loại hồn thú. Bọn chúng có tên rất dễ nghe. Tiết chi hồn. Các ngươi rất khó coi đến hoang dại tiết chi hồn. Nhưng là mỗi một lần nhân loại cùng tiết cảnh hồn thú đại chiến bên trong. Đều không thể thiếu tiết chi hồn thân ảnh. Đại đa số có thể sử dụng vũ khí tiết cảnh hồn thú. Đều sẽ lựa chọn một cái tiết chi hồn bằng thân. Chỉ cần các ngươi cùng tiết chi hồn ở chung hòa hợp. Bọn chúng sẽ căn cứ ý nguyện của ngươi. Biến thành tùy ý hình dạng vũ khí. Đương nhiên, tại các ngươi lựa chọn trước đó. Ta phải nhắc nhở các ngươi, cứ việc tiết chi hồn có thể biến thành tùy ý hình dạng vũ khí. Nhưng tốt nhất vẫn là từ đầu tới cuối duy trì một loại vũ khí hình thái. Các ngươi cùng tiết chi hồn kết hợp đằng sau, lần thứ nhất tâm linh tương thông đằng sau, để nó biến thành bộ dáng gì. Như vậy tại quãng đời còn lại, tốt nhất cũng làm cho nó một mực bảo trì loại hình thái đó. Tiết chi hồn mặc dù có biến hóa ngàn vạn vũ khí năng lực, nhưng nghiên cứu cho thấy, bọn chúng không thích tấp nập cải biến tự thân hình thái. Sở dĩ được xưng là hồn, là bởi vì tiết chi hồn đối với vũ khí có tự thân lý giải, mà lại rất có thể so với nhân loại lý giải càng sâu. Trung thành, là lẫn nhau, không chỉ có đối với lẫn nhau, cũng đối tự thân. Muội muội Thạch Lan nhịn không được nhìn Thạch Lâu một chút, nhưng tỷ tỷ Thạch Lâu lại là khẽ lắc đầu. Tiết cảnh hồn võ giả trong đó có một hạng có thể tu tập hồn kỹ. Chính là chấp vá ra tuyết chế vũ khí. So sánh với mà nói. Cái kia biến dị tuyết dạ kinh mới là 2 tỷ muội lựa chọn hàng đầu. Đây chính là tiết nhiên quân phù hợp. Phổ biến. Cũng không có nghĩa là giá rẻ. Mà là mang ý nghĩa tiết dạ kinh thật thích hợp nhân loại hồn võ giả. Huống chi. Cái này vài thất tiết dạ kinh hay là biến dị. Bên kia 2 tỷ muội âm thầm giao lưu, mà Vinh Đào Đào ánh mắt, cuối cùng rơi vào một cái trong suốt hòm thủy tinh bên trong. Nơi đó một đám mây mù lượn lờ, khi thì chắp vá thành một cái tiểu nãi cẩu hình dạng, khi thì phá toái thành mây nhàn nhạt sương mù, quả thực là tựa như ảo mộng. Dương Xuân Hy nhất nhất giới thiệu lấy hồn thú, cũng cuối cùng đã tới hòm thủy tinh bên trong hồn thú. Dương Xuân Hy. Bạch Vân Thương Cẩu, nó là đến từ Vân Điên hồn thú, cũng là 20 con hồn thú bên trong, duy nhất Vân Điên thuộc tính sinh vật, nó rất hy hữu. Bạch Vân Thương Cẩu đồng dạng có thiên biến vạn hóa năng lực, nhưng cùng tiết chi hồn khác biệt, Bạch Vân Thương Cẩu biến hóa hình thái, là vì đe dọa đối thủ, càng giống là nhỏ yếu sinh vật đối mặt thiên địch thời điểm làm ra khẩn cấp phản ứng, xem như một loại màu sắc tự vệ. Các ngươi thấy được, lúc này con Bạch Vân Thương Cẩu này thời khắc đều tại phá toái. Gây dựng lại, điều này đại biểu nó hiện tại có chút sợ sệt. Nhưng bởi vì tuổi nhỏ, thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể bảo trì vài giây đồng hồ mây mù hình thái. Tại loại hình thái này phía dưới, nó có thể hữu hiệu tránh thoát đại bộ phận vật lý tiến công. Ân, xem như có lợi có hại đi. Trạng thái sương mù mặc dù có thể miễn dịch phổ thông tiến công, nhưng là đụng phải tràn ngập hồn lực vòi rồng tuyết, rất có thể sẽ đưa nó triệt để quyển đến hôi phi yên diệt. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba ba, đây chính là tìm cho ta tới hồn thú. Dương Xuân Hy mở miệng nói, mặt khác, các ngươi phải chú ý là, lựa chọn mặt khác hồn thú. Đại biểu các ngươi sẽ trở thành một tên tiết cảnh hồn võ giả. Lựa chọn Bạch Vân Thương Cẩu mà nói, đại biểu các ngươi sẽ trở thành vân điên hồn võ giả. Lựa chọn bản mệnh hồn thú, chính là tại lựa chọn hồn võ giả bản thân thuộc tính. Loại lựa chọn này là không thể nghịch, mời các ngươi cẩn thận suy nghĩ. Đối với mình phụ trách, nói, Dương Xuân Hy đi tới đội ngũ trước, mở miệng nói, dựa theo thành tích, hạng nhất, Phàn Lê Hoa, ngươi ưu tiên lựa chọn. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nhìn về hướng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Phàn Lê Hoa. Bởi vì là tại bách đoàn quan bên trong, cho nên tất cả mọi người không có mang kính bảo hộ. Phàn Lê Hoa cũng lộ ra một tấm trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Cái kia tiết sắc ngụy trang quân trang, cùng nàng cái kia nhu thuận manh muội tử khí chất hoàn toàn không hợp. Phàn Lê Hoa mấp máy miệng nhỏ, chần chờ nửa ngày, giơ lên tay nhỏ, yếu ớt mở miệng nói. Lão, lão sư, oa, thật là vừa mềm lại manh. Thanh âm của nàng nhuyễn nhuyễn nhu nhu, nơi nào có nửa điểm đại thần dáng vẻ. Phải biết, năm nay khảo hạch học viên bên trong, các học sinh thêm điểm đều là đoàn đội phân. Duy chỉ có Phàn Lê Hoa, đơn thương độc mã đi giết hồn thú. Thêm đều là đám người không dám tưởng tượng điểm thần tiên. Dương Xuân Hy, làm sao? Không có chọn chúng. Lỗ, chấm ngoặc kép, phía trước, sắp hàng chỉnh tề tiết dạ kinh bên trong. Có một thớt màu đen tiết dạ kinh phát ra một đạo phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hiển nhiên, con tiết dạ kinh này có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Lại hoặc là, tất cả bị binh sĩ huấn luyện ra tiết dạ kinh, tất cả đều có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Chỉ là mặt khác tiết dạ kinh không có biểu thị bất mãn thôi. Đã nói xong nghiêm chỉnh huấn luyện, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn đâu. Nhìn, hay là có cá biệt tiết dạ kinh có chút tính tình nha. Phàn Lê Hoa nói ra, ta lúc trước khảo hạch thời điểm, gặp một thớt hoang dại tiết dạ kinh. Mặc dù cùng nó thời gian chung đụng rất ít, nhưng chúng ta đã có ước định. Ta muốn ta tiết dạ kinh. Ồ, Dương Xuân Hy có chút nhíu mày, nhưng trong lòng thì từ từ tán thưởng. Bày ở Phàn Lê Hoa trước mắt đều là cái gì? Mỗi cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Trong ưu tuyển ưu, đều là do Tùng Giang Hồn Võ Đại học cùng Tiết Nhiên Quân Phương liên thủ cung cấp. Mà Phàn Lê Hoa nhưng không có mảy may động tâm. Ngược lại nhận định trước đó tại trong khảo hạch làm bạn nàng cái kia một thớt tiết dạ kinh. Dương Xuân Hy làm khảo hạch giáo sư, đương nhiên biết thớt kia tiết dạ kinh chính là rất phổ thông hoang dại hồn thú. Mà lại, thớt kia tiết dạ kinh cũng không phải con non, trên thân khó tránh khỏi có chút đã dưỡng thành dã tính. Mà Phàn Lê Hoa lựa chọn Dương Xuân Hy, người xác định? Phàn Lê Hoa thái độ xa so với nàng cái kia mềm nhu lời nói càng thêm nói năng có khí phách. Đúng vậy, ta xác định. Tốt, Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu, nói, hồn võ giả một đời chính là làm bạn một đời. Đối với bản mệnh hồn thú trung trinh, là hồn võ giả nhất nên biểu hiện ra phẩm chất. Đang khi nói chuyện, Dương Xuân Hy đối với một bên nhẹ gật đầu. Một tên Tiết Nhiên quân binh sĩ nắm một thớt màu tiết trắng ngựa cao to đi tới. Hí hí hi hi, hi tương đương, ngựa cao to nhìn thấy Phàn Lê Hoa đằng sau, nhịn không được một tiếng tê minh. Móng trước giơ lên, trùng điệp đạp lên mặt đất. Chỉ một thoáng, một mảnh bông tuyết văng khắp nơi. Ha ha tương đương, Phàn Lê Hoa trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Vui vẻ chạy tới. Hí hí hi hi, hi tương đương, hí hí hi hi. Hy tương đương, trong nháy mắt, đối diện một hàng kia dị sắc tiết dạ kinh, nhao nhao ngửa đầu hí đứng lên. Đối với ngựa, Vinh Đào Đào hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là làm một cái có cảm tình sinh vật. Vinh Đào Đào nghe được, cái này liên tiếp tiếng tê minh, cũng không phải là biểu đạt bất mãn, hoàn toàn tương phản, mà là biểu đạt tán đồng cảm giác, là chúc mừng, càng là tán thưởng. Nhìn xem cái kia to lớn đầu ngựa thò vào Phàn Lê Hoa trong ngực nũng nịu bộ dáng, Dương Xuân Hy dẫn đầu vỗ tay lên. Một đám học viên cũng là từ đáy lòng tán thưởng, nhẹ nhàng vỗ tay lên. Phàn Lê Hoa sắc mặt ửng đỏ, tựa hồ rất là thẹn thùng, nhẹ giọng giải thích nói. Nó từng cứu mạng của ta, là nó đem ta từ trong bầy sói mang ra. Nhưng mà, Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có trong ngực Tiết Dạ Kinh nghe được nàng lời nói. Hoang dại Tiết Dạ Kinh, hẳn là nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng cái này tựa hồ cũng không ảnh hưởng hoang dại Tiết Dạ Kinh đối với chủ nhân cảm thụ. Dương Xuân Hy quay đầu nhìn về phía đám người. Nói, người thứ hai, Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào cử động nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắn đồng dạng dứt khoát quả quyết. Đối mặt một đám tinh thiêu tế tuyển quý hiếm dị thú. Vinh Đào Đào không có chút gì do dự. Cất bước đi hướng hòm thủy tinh kia. Đối đãi bản mệnh hồn thú. Ta là chăm chú, nếu Vân Điên thuộc tính không có bất kỳ thuộc tính nào khắc chế. Như vậy con Bạch Vân Thương Cẩu này chính là ta lựa chọn hàng đầu. Ta cho là, tương lai của ta, cũng không nên bị bất luận kẻ nào khắc chế. Huống chi, đây là qua nhiều năm như vậy, ba ba tặng cho ta duy nhất lễ vật. Mặc dù, ân, còn muốn chính mình đi tranh thủ, nhưng không cần quan tâm đến những chi tiết này. Vinh Đào Đào quỳ gối trong đất tuyết, hai tay đỡ hòm thủy tinh, nhìn xem bên trong không ngừng phá toái thành sương mù, không ngừng trọng tổ tiểu nãi cẩu. Vinh Đào Đào nói khẽ, tiểu gia hòa, đừng sợ, về sau, ta bảo vệ ngươi. Ngô Tương Đương phá toái mây mù, sau đó dần dần trọng tổ tiểu gia hòa, nhịn không được sai lệch ngẩng đầu lên, méo một chút đầu, nhìn về hướng hòm thủy tinh bên ngoài. Không biết là Vinh Đào Đào thanh âm đàm thoại ôn nhu, cũng hoặc là ánh mắt của hắn đầy đủ chân thành tha thiết. Mười mấy giây đồng hồ đằng sau, chỉ gặp cái kia lớn chừng bàn tay tiểu nãi cẩu, vẫy lấy như đám mây giống như cái lỗ tai lớn, phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi. Híp mắt, đối với Vinh Đào Đào lộ ra manh manh dáng tươi cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.